Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374: Không thích lớp tự học buổi tối. Chủ nhật ban đêm cũng muốn tới trường học đi lớp tự học buổi tối. Sớm mà ăn xong cơm tối về sau, Lý Vãn Thất liền đeo bọc sách đi ra ngoài. Tại giao lộ đợi Trình Viên Nguyệt một hồi, hai người cùng nhau đi trường học. Sika trong nhà không chuyện làm, liền xuất ra tiểu hào ở nhà. Chính mình vụng trộm đi theo Thất Thất cùng đi trường học. Mặt trời xuống núi về sau liền có chút lạnh. Đặc biệt là buổi tối thao trường. Các học sinh đều ở phòng học tự học. Thao trường yên lặng, liền có một chút quạnh quẽ. Sika đại đại liệt liệt tại trên một cây đại thụ chơi điện thoại. Dù sao cũng không người nhìn đến nó. Tô Thanh nịnh trước mắt cho Thất Thất học bù thời điểm, Sika cũng phát hiện nàng thỉnh thoảng sẽ mở ra kêu kêu nhìn nó có hay không tại tuyến. Nói là cực kỳ tin tưởng nó tối nay tuyến. Kỳ thật nàng vẫn là rất không yên lòng. Trong lòng rất khẩn trương. Mới 7 giờ tối, Sika liền thượng tuyến. Tô Thanh Nịnh tin tức ngay lập tức liền phát tới. Thanh Nịnh, bát, biết chơi điện thoại mèo. Người động tác làm sao nhanh như vậy? Phải hay là không một mực tại trông coi a? Thanh Nịnh, mới không có. Ta chỉ là đụng xảo nhìn đến mà thôi. Người hôm nay làm sao sớm như vậy liền thượng tuyến a? Biết chơi điện thoại mèo. Ta chỉ là nhìn lại một cái. Ta hiện tại liền đi rồi. Bye bye. Thanh Nịnh, chớ đi. Thanh Nịnh, ngươi muốn đi làm gì a? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đùa ngươi, ta đêm nay cũng sẽ vẫn luôn tại. Về sau cũng đều tại. Ta cũng không muốn nghe ngươi khóc nhè a, Thanh Nịnh. Mới không có. Chấm ngoặc kép, gió đêm thổi tới. Sika liền đem phần đuôi vòng qua tới bao trùm thân thể. Lại cho Thanh Nịnh phát tin tức nói. Ta khăn quàng cổ ngươi muốn tặng cho ta à, Thanh Nịnh. Ừ, ta chính muốn hỏi muốn làm sao tặng cho ngươi đâu. Sika nghĩ nghĩ. Đây đúng là một cái nan giải vấn đề. Nếu như tùy tiện cho Thanh Nịnh một cái chuyển phát nhanh địa chỉ lời nói. Nàng có thể gặp cho là nó ở tại bên kia. Sau này khả năng thiếu không được phiền phức. Nhìn tới hay là dùng phương pháp cũ mới được. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy liền như lần trước ngươi đưa ta cầu nguyện bài như thế. Phóng tới Tô Nam trung tâm thương mại tủ chứa đồ bên trong. Chờ ta có thời gian liền đi qua cầm. Thanh Nịnh, ừ, ta đây liền dùng tới lần mật mã. Ngươi còn nhớ rõ nha. Biết chơi điện thoại mèo. Đương nhiên nhớ kỹ. Chính tại Sika chơi điện thoại chính vui vẻ thời điểm. Một đạo đèn pin quang hướng trên cây chiếu chiếu. Còn truyền đến bảo an đại thúc thanh âm. Uy, Sika giật nảy mình. Mau đem điện thoại cất kỹ. Nhanh như chớp chạy. Bảo an đại thúc từ trước đến nay là thao trường đám tình nhân địch nhân lớn nhất. Bảo an đại thúc còn có chút kỳ quái đâu. Vừa mới nhìn đến trên cây có ánh sáng. Hắn còn tưởng rằng cái nào học sinh to gan như vậy chạy đến trên cây đi chơi điện thoại. Kết quả là một đầu mèo. Lúc nào trường học chạy vào mèo hoang. Chờ đến Thất Thất tan học thời điểm. Sika liền cùng hắn cùng nhau về nhà. Ném một cái đưa thư bao. Thất Thất liền mệt mỏi nằm trên ghế salon. Nàng thật không muốn đi lớp tự học buổi tối a. Cảm giác còn không trong nhà học tập tới hiệu suất cao. Làm sao vậy? Còn không đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Lý Dụ Dân hiếu kỳ nói. Ôi! Cha! Ta cảm thấy lớp tự học buổi tối còn không bằng trong nhà chính mình nhìn sách đâu. Trường học quá ồn, có đôi khi chính xem sách. Tan học cũng chỉ có thể trước để sách xuống. Người nhìn có thể hay không cùng lão sư nói không đi lớp tự học buổi tối a. Thất Thất đem Sika ôm vào trong ngực làm gối ôm. Hai cánh tay bao lấy Sika đầu to vò a vò. Không nói những cái khác. Không có Sika tại, học tập thời điểm liền luôn cảm giác thiếu cái gì. Sika cũng không nghĩ Thất Thất đi lớp tự học buổi tối. Nàng không ở nhà. Sika cũng rất nhàm chán. Gian phòng không có Thất Thất. Nó cùng Mili cũng chỉ có thể ở phòng khách chơi. Bây giờ thời tiết lạnh. Lý Dụ Dân liền luôn nghĩ cầm Sika ấm hắn chân thúi. Ban đêm cũng lạnh. Nó mỗi ngày đều đi theo Thất Thất đi trường học. Lại không thể đi vào phòng học theo nàng. Một mình một đầu mèo canh giữ ở phòng học bên ngoài chờ nàng tan học. Trong gió rét run lẩy bẩy, ngẫm lại liền cực kỳ lòng chua xót. Nếu là gặp được trời mưa xuống lời nói, cũng chỉ có thể trốn đến dưới mái hiên. Cực kỳ đáng thương. Mèo ô oa, Sika tán đồng ủi ủi thất thất. Lý Dụ Dân uống một ngụm nước ấm, nói, không đi lớp tự học buổi tối khả năng không được a. Ngươi xem người ta học sinh xuất sắc không phải cũng một dạng tại cái gì hoàn cảnh đều có thể học. Tập, chủ yếu là lão sư sợ các ngươi ở nhà chỉ lo chơi. Kia khác biệt a, thất thất liền ngồi đến Lý Dụ Dân bên người, đem hắn kéo đến chính mình quang hoàn bên trong. Từng mảnh nêu ví dụ nói, nhân gia kia là học bá, con gái của ngươi ngươi còn không biết nha. Nhân gia một nói chuyện với ta, ta liền dễ dàng phân tâm, ta cũng khống chế không được a. Hiện tại tự học buổi tối lại không có lão sư tới lên lớp, đều là mọi người tự học, ở nhà cũng giống như vậy a, ở trường học lại không thể chơi, dùng di động, dùng máy tính, có đôi khi gặp được một chút tư liệu muốn tra, trong nhà liền thuận tiện nhiều, mà lại mỗi ngày vội vàng tan học liền ăn cơm tắm rửa đi qua lớp. Tự học buổi tối, cảm giác cả người đều rất mệt mỏi. Ban đêm vẫn mệt chỉ muốn ngủ đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Dụ Dân nghĩ nghĩ. Xác thực là đạo lý này. Chủ yếu là rất nhiều lúc hắn tan tầm tối một điểm, về nhà cũng chỉ có thể ăn cơm thừa. Hắn vẫn là càng thích người một nhà cùng nhau ăn cơm. Ta chính là không có vấn đề, nhưng không biết lớp các ngươi chủ nhiệm có chịu hay không a, Lý Dụ Dân nói. Cũng có ngoại túc sinh xin thỉnh không lên tự học buổi tối. Thất thất gặp lão cha lỏng miệng, hưng phấn nói, chúng ta lão sư cũng nói, chỉ cần thành tích tốt, ta mới mặc kệ các ngươi lên lớp chơi điện thoại vẫn là cái gì. Các ngươi chính là không đến lên lớp cũng không quan hệ. Nàng chính là như vậy nói. Sika nghĩ thầm, cái này sợ là thất thất chủ nhiệm lớp đang phê bình học cặn bã thời điểm nói tức giận lời nói a. Lý Dụ Dân nghĩ nghĩ, nói, được rồi, trước rửa mặt ngủ đi, đợi ngày mai ta cho các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại nói một chút. Ừ, thất thất vừa lòng thỏa ý, rửa cái mặt bỏ chạy trở về phòng chuẩn bị ngủ. Sika cùng Mili đã trên giường chờ nàng. Buổi tối hôm nay Vương Huệ Tố mới cho thất thất đổi một giường chăn mền, so trước đó không điều bị chắc nịch rất nhiều. Bây giờ thời tiết lạnh, không thể lai che chăn mỏng, thất thất đi ngủ không thành thật, chăn mỏng thường xuyên sẽ bị nàng mang theo đổi tới đổi lui. Chỉ có chắc nịch chăn mền có thể vững vàng phong ấn lại nàng. Sika cùng Mili cũng ưa thích chắc nịch chăn mền. Chăn mền rất mở lớn, thất thất liền lưu một cái góc cho chúng nó ngủ. Nàng lấy điện thoại di động ra, tựa ở đầu giường, Sika liền dẫm lên đóng ở trên người nàng chăn mền đi tới. Nằm ở trên người nàng quang minh chính đại nhìn nàng chơi điện thoại. Thất Lý Hương Hương, Nguyệt Nguyệt, ta thuyết phục cha ta, ngày mai hắn liền đi cùng lão sư nói. Nguyệt Lượng Bất Viên, QAQ, ta bị cha ta mắng một trận, hắn nói ta ở nhà sẽ chỉ chơi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Thất Lý Hương Hương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn An Trình Viên Nguyệt về sau. Thất thất liền mở ra Douyin, phía trên có vô số kẻ fan riêng tư tin, tuyệt đại bộ phận là thúc canh, còn có không ít là tới hỏi Sika chủng loại. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, xin hỏi Sika là cái gì chủng loại mèo a? Ta cũng muốn dưỡng một đầu. Quá khả ái. Nhà ta dưỡng là heo a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.